trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 373, Vạn Từ Báo. Toàn lực đối phó Lâm Cảnh. Lâm Cảnh quanh thân, cái kia từng chuôi các loại dụng cụ cắt gọt, còn có nồi sắt loại kim loại chế phẩm số lượng nhiều lắm. Lít nhà lít nhít số lượng nhìn đều hù chết người. Sau một khắc, những thứ này dụng cụ cắt gọt cùng kim loại chế phẩm liền nhanh chóng hướng vọt tới Akita bay bắn. Xuyên qua, dường như hình thành một đầu kim loại dòng sông giống như công kích càng thêm chấn hám nhân tâm. Akita trên mặt cũng là cả kinh, nhìn qua cái kia phút chốc đến phụ cận công kích, toàn lực hướng một bên tránh đi. Đụng, những cái kia kim loại công kích hung hăng đụng vào trên mặt đất. Tia lửa bắn tung tóe, mặt đất nổ tung, bụi vung lên, Lâm Cảnh không cho Akita phản ứng thời gian. Lần nữa thôi động từ lực năng lực, lít nhà lít nhít kim loại chế phẩm lần nữa công về phía Akita. Đáng chết, Akita mặt mũi tràn đầy ảo não. Trước đó thể nghiệm qua Lâm Cảnh khống chế những cái kia phi tiêu lợi hại, để hắn căn bản đối Lâm Cảnh loại thủ đoạn này dâng lên lòng khinh thường. Akita lần nữa tránh né, lần này vọt thẳng vào trong cao ốc, muốn nhờ vào đó ngăn cản Lâm Cảnh tầm mắt. Những cái kia kim loại chế phẩm bị Lâm Cảnh khống chế truy kích mà đi. Trong nháy mắt đụng vào cái kia cao ốc trên vách tường. Ầm ầm, tương đương tại cái kia lít nha lít nhít kim loại chế phẩm phía dưới. Tường kia vách tường trực tiếp vỡ vụn, biến thành bụi phiêu đãng. Bất quá, Lâm Cảnh cũng đã mất đi Akita bóng dáng. Gia hỏa này có não tử. Có thể à, ngay tại Lâm Cảnh cau mày thời điểm. Đột nhiên, tại đỉnh đầu hắn, một bóng người đâm vào vách tường, hung hăng hướng hắn đánh sâu vào xuống tới. Đụng, tương đương Akita hung hăng hướng đánh vào Lâm Cảnh trên thân, đem Lâm Cảnh va chạm bay ra ngoài, đem một chiếc xe đụng lõm. Khoảng cách này cũng để cho Lâm Cảnh triệt để đã mất đi đối những cái kia kim loại dụng cụ khống chế, bởi vì đã vượt qua 10 mét. Đây cũng là cái này từ lực thiết trí tạm thời hạn chế. Akita mặt kích thành công, cũng không muốn cho Lâm Cảnh tiếp tục công kích cơ hội. Toàn lực trùng kích, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Lâm Cảnh vọt tới. Lâm Cảnh, nhìn ngươi còn có bao nhiêu năng lực, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Akita điên cuồng nộ hống. Lâm Cảnh không thể không thừa nhận thực lực của đối phương so với tại phòng đấu giá bên trong rất không giống nhau, bất quá đáng tiếc, lực lượng vẫn là chênh lệch quá lớn. Đối phương lực lượng bây giờ không tầm thường, cùng hắn lần thứ hai bị cải tạo sau thực lực tương đương, mà đối phương căn bản không biết lực lượng của hắn mạnh bao nhiêu. Hắn hiện tại loại trạng thái này, bỏ chút thời gian cũng có thể giải quyết đối phương. Nếu như tiến vào dị biến, hắn sẽ để cho đối phương biết cái gì gọi là khủng bố. Mà lại, lúc này mặc lấy khải giáp, hắn có thể không kiêng nể gì cả dị biến thành lang nhân. Có cái này khải giáp che chắn, căn bản không ai có thể thấy được hắn dị biến. Trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh hai mắt liền đã biến thành tinh hồng chi sắc. Song trường cũng dị biến thành vuốt sói, móng vuốt sắc bén đâm rách khải giáp bao tay vị trí, lộ tại bên ngoài. Bất quá, cái này cũng chỉ sẽ bị người xem như là khải giáp một loại vũ khí. Đồng thời, Akita đã đột nhiên vọt tới hắn phụ cận, công kích lập tức muốn rơi xuống Lâm Cảnh trên thân. Đụng, tương đương đột nhiên tiếng đánh đập vang lên, Lâm Cảnh trong nháy mắt công kích. Tại Akita khó có thể tin trong ánh mắt, một chân trước một bước rơi xuống trên người của đối phương. Chỉ thấy Akita công kích đột nhiên dừng lại, cả người trong nháy mắt lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bay ngược mà ra. Akita nện rơi xuống mặt đất, lộn hai vòng mới dừng lại, chỗ qua địa phương lưu lại từng đảo hầm động. Phốp, tương đương một ngụm máu tươi theo Akita trong miệng phun ra. hắn lại nhìn về phía Lâm Cảnh, ánh mắt đã đều là thật không thể tin. Lâm Cảnh, lực lượng vì sao lại đột nhiên bạo phát đến loại trình độ này? Vừa mới một kích kia trực tiếp để hắn cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bất lực. Hiện tại, có thể chết đi. Lâm Cảnh tràn ngập sát khí, bóng người đã xông về Akita. Hắn lúc này tốc độ quá nhanh, căn bản không phải Akita có thể phản ứng tới. Chỉ thấy Lâm Cảnh lướt qua, sắc bén vuốt sói liền mang theo một đạo huyết hoa, trực tiếp tại Akita cổ được hoạch xuất ra một đạo dữ tợn gia súc. Máu tươi tuôn ra, Lâm Cảnh bóng người dừng lại, vuốt sói phía trên còn chảy xuống huyết. Có thể để hắn kinh ngạc chính là Akita loại thương thế này phía dưới lại còn không có lập tức chết đi, lại còn quay người nhìn lấy hắn. Akita mặt mũi tràn đầy hận ý hô: Lâm Cảnh, người khác quá đắc ý, chúng ta Takeda hội xã một chút không diệt liền sẽ nhìn chằm chằm ngươi một ngày, thẳng đến giết chết ngươi một ngày. Hừ, Lâm Cảnh lạnh hừ một tiếng, lần nữa thôi động từ lực năng lực. Khoảng cách này, hắn đã có thể lần nữa khống chế cái kia các loại dụng cụ cắt gọt cùng kim loại chế phẩm. Cái kia lít nha lít nhít hướng Akita điên cuồng trùng kích đi qua. Một trận huyết hoa cùng thịt nát bắn tung tóe về sau, Akita rốt cục không có khí tức, tự nhiên thi thể cũng không còn hình dáng. Như thế còn có thể sống được, vậy liền thật là yêu quái. Lâm Cảnh thu được thắng lợi rất nhanh, con tin cũng một cái tiếp theo một cái chạy ra. Nguy cơ giải trừ, cái này khiến người xung quanh ào ào đều vỗ tay lên. Hắc báo thắng, quái vật chết rồi. Cái này cỡ nào giống hắc báo điện ảnh, càng nhiều người thì là hai mắt nóng rực nhìn lấy Lâm Cảnh. Trên người hắc báo khải giáp, theo Akita trong lời nói, tất cả mọi người biết cái này hắc báo khải giáp hả cũng là Lâm Cảnh Lâm Thiếu. Bọn họ chờ mong Lâm Thiếu cái gì thời điểm có thể đem cái này hắc báo chiến giáp sản xuất hàng loạt. Cái kia bao nhiêu tiền bọn họ đều nguyện ý đi mua một bộ. Akita gắt cũng để cho Ngô Trùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Sự tình cuối cùng giải quyết. Trương Lôi thông qua phá nát vách tường đem phía dưới tranh đấu đều xem ở trong mắt. Bất quá, nhìn lấy Akita thi thể, hắn nhíu nhíu mày, vội vàng xoay người xuất ra lợi khí, hướng Akita cái kia bốn đồng bạn thi thể đi đến. Tại trên đầu đều bổ một chút, có thể hiển nhiên, đây là không cần thiết. Akita vốn là Chu bác sĩ thí nghiệm bên trong một cái ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này liền Chu bác sĩ chính mình cũng kinh ngạc. Sự tình giải quyết, Lâm Cảnh cũng trực tiếp chui vào cao ốc, biến mất tại trong mắt mọi người. Sau đó lặng yên không tiếng động rời đi. Một bên khác, Trần Mộ Thanh đã tiến nhập một chiếc xe bên trong. Tôn Quần thừa dịp sở hữu nhân bị đánh đấu hấp dẫn, trực tiếp tiếp ra Trần Mộ Thanh, bớt bị những ký giả kia vây quanh. Một bên khác, Takeda Yuichi qua cười truyền hình, quay đầu nhìn về phía Chu bác sĩ. Tiến sĩ, người thấy được. Chu bác sĩ gật đầu nói, thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu. Không nghĩ tới hai loại cơ nhân dung hợp thất bại, còn có thể có loại hiệu quả này. Nếu như có thể nắm giữ, đem loại này dị biến khuếch đại, cái kia Lâm Cảnh chế tác thuốc biến đổi gen cũng là đồ bỏ đi. Đến lúc đó nói không chừng cũng có thể giải quyết các ngươi trên thân vấn đề. Takeda Yuichi nhẹ gật đầu, xin nhớ. Lâm Cảnh tiến vào một cái hẻm nhỏ, Tôn Quần liền lái xe đến nơi này. Lâm Cảnh cầm xuống khải giáp đầu khôi, liền tiến vào trong xe. Lâm Cảnh, Trần Mộ Thanh một chút nhào vào Lâm Cảnh trong ngực. Lâm Cảnh cười nói, thì ôm một cái cho ta ca khen thưởng. Nói, Lâm Cảnh đối với Trần Mộ Thanh mãnh liệt hôn tới. Ta nói Lâm Thiếu, có thể hay không đừng để ta ăn thức ăn cho chó. Tôn Quần oán trách một câu, vội vàng khởi động chân ga, rời khỏi nơi này, sau đó hướng sở nghiên cứu lái đi. mà tại Tân Cảng thành phố sự tình viên mãn giải quyết thời điểm. Trên Internet lại là nhanh chóng nhấc lên một trận bão táp. Trận này tin tức trực tiếp rất nhiều người nhìn đến, có thể cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn đến. Phần lớn người đều tại đi làm, đại bộ phận học sinh đều đang đi học đây. Có thể vấn đề này quá nổ tung, các loại video cũng là điên cuồng truyền bá. Thậm chí có chút lớn thần đối những video này tiến hành các loại chỉnh lý. Đặng Đạo Tân là một cái năm thứ hai đại học độc thân cầu. Không có bạn gái, thích xem điện ảnh, cho nên không cần bồi bạn gái. Hắn liền đem tất cả hứng thú đều đặt ở điện ảnh võng thượng. Đã trở thành một cái thâm niên điện ảnh bình luận viên. Thật vất vả nấu đến giáo sư tiết tan học. Hắn thì không kịp chờ đợi lấy ra trên điện thoại di động điện ảnh lưới nhìn xem có cái gì mới điện. Ảnh điện ảnh xuất hiện. Hắc báo 3. Đặng Đạo Tân thấy được một cái mới nhất điện ảnh báo trước. Hắc báo 3 nhanh như vậy thì đi ra trước đó phụ liên 4 kết thúc. Không phải ai mới đề án chuẩn bị quay a, cái này gạt người đi. Đặng Đạo Tân điểm đi vào. Hắn tự nhiên là muốn lưu bình luận. Phân xét loại này làm bộ video, cái này cũng là bọn hắn bình luận viên ghét nhất sự tình. Có thể điểm sau khi đi vào, hắn trợn tròn mắt, ngay từ đầu cũng là một cái kích thích tràng diện. Chỉ gặp một lần vách tường trong nháy mắt nổ tung, kia trường cảnh thì rất kích thích. Sau đó liền thấy hai bóng người hung hăng đập đi ra. Trực tiếp đem một chiếc xe trần xe đập ra một cái hố nhỏ. Mà cái kia trong đó một bóng người không phải liền là mặc lấy hắc báo khải giáp hắc báo trong ngực. Còn ôm lấy một cái mỹ nữ, vẫn là một cái hoa hạ mỹ nữ. Mà lại, bốn phía nhận được người thật giống như đều là người hoa, điều đó không có khả năng đi chẳng lẽ. Lại cái này mới ra hắc báo điện ảnh sẽ còn tại hoa hạ đập đón lấy. Một cái thần thánh mọc ra lớp vảy màu xanh lục quái vật nhảy xuống. Một chút liền đem xe kia cửa kéo xuống, xa xa đập ra ngoài. Tại về sau, một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Cái kia hắc báo quanh thân vậy mà bắt đầu lơ lửng từng chuôi kim loại chế phẩm. Tiến hành một đạo kim loại dòng nước lũ công kích. Tình cảnh này để Đặng Đạo Tân nhìn trợn tròn mắt. Tình cảnh này quá mức chân thật, không hề giống giả. Hoa hạ không có đặc hiệu sư có thể làm ra như thế, thật đặc hiệu đi, đặc sắc. Thật quá đặc sắc, Đặng Đạo Tân nhịn không được khen. Cái này khiến bên cạnh đồng học nghi ngờ. Có người hỏi, nhìn cái gì hưng phấn như vậy, Đặng Đạo Tân vội vàng nói. Là hắc báo điện ảnh bộ thứ 3 báo trước, vẫn là tại hoa hạ đập. Cái này làm cho tất cả mọi người sững sờ. Giả đi hắc báo 3 mới bắt đầu đập. Đúng đấy, lại nói coi như đập cũng không có khả năng tại hoa hạ đập. Ngoặc kép, những thứ này đồng học cũng không tin, nhưng vẫn là một dạng đến Đặng Đạo Tân bên cạnh muốn xem xét đến tột cùng. Có thể khi bọn hắn nhìn đến cái này báo trước cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Mà mẹ nó, không thực sự a, cái này đặc hiệu chúng ta hoa hạ không ai có thể làm như thế, rất thật. Hẳn là thật. Có thể không biết vì cái gì bọn họ cũng là cảm giác cái này báo trước có chút không. Đúng, lúc này, cửa phòng học đột nhiên chạy vào một cái học sinh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô. Mau nhìn microblog từ khóa hot tin tức, Lâm Thiếu làm ra một bộ hắc báo khải giáp, còn cùng một cái quái vật làm một trận, giống như quái vật kia là đảo quốc cái kia hai tòa thành thị ra người tới. Lời này để Đặng Đạo Tân, mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người, vội vàng lên mạng, tìm lên tin tức, rất nhanh, bọn họ liền thấy Tân Cảng thành phố tin tức, mà mẹ nó, lợi hại, Iron Man còn chưa có đi ra, hắc báo trước làm ra đến, đó là vạn từ báo đi, một đám người liên tiếp kinh hô. Tình cảnh này tại Hoa Hạ rất nhiều nơi phát sinh. Đồng dạng rung động không chỉ là người Hoa. Những cái kia video không biết thế nào thì chảy truyền vào phương Tây các quốc gia. hắc báo chiến giáp cái kia uy lực khủng bố để tất cả quốc gia đều kinh ngạc. Nước Mỹ, một chỗ trong biệt thự, Dion mặt mũi tràn đầy âm ngoan hướng trong miệng uống rượu. Dion mặt mũi tràn đầy đều là hận ý cùng sát khí. Trực tiếp cầm lên bên cạnh phi tiêu đối với trên vách tường bắn tới. Thẳng bên trong trên vách tường một tấm hình. Cái kia ảnh chụp chính là Lâm Cảnh. Lúc này đã tràn đầy lỗ thủng. Chính là Lâm Cảnh hại hắn rơi vào hiện tại xuống trang. Tuyệt đối không có người có thể lý giải hắn có bao nhiêu hận Lâm Cảnh. Cửa bị mở ra, mấy cái mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nam tử đi đến. Sau đó là một người mặc tây trang trung niên nam tử. Tiên sinh, Dijon nhìn thấy nam tử, gấp bận bịu cung kính nói. Trung niên nam tử nhìn về phía trên vách tường Lâm Cảnh ảnh chụp nói. Xem ra, người rất hận cái này Lâm Cảnh. Vừa vặn, ngươi sau khi trở về thì chuyên môn cho ta đối phó cái này hắn. Dijon cau mày nói, tiên sinh, ta vẫn là mang tội chi thân. Apple những người kia, nam tử nói, những người kia không cần để ý. Người Hoa đã dùng điện thoại mới khoa học kỹ thuật ra mới nhất bản mẫu máy. Apple bọn họ không có xoay người cơ hội. Ngươi vẫn là trước đến xem cái video này đi. Nói. Nam tử đem một bộ điện thoại di động đưa cho Dijon. Phía trên phát hình video, chính là Lâm Cảnh mặc lấy hắc báo khải giáp cùng Akita đối chiến tình cảnh. Đây là Lâm Cảnh, Dijon nhìn đến hắc báo khải giáp thời điểm liền hiểu, không nghĩ tới. Lâm Cảnh đã làm ra cái kia đệ nhị y phục tác chiến. Còn có cái kia khống chế kim loại năng lực quá kinh khủng. Cái này nếu như phóng tới trên chiến trường tuyệt đối là tai nạn. Trung niên nam tử nói. Dijon, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Một chút liền biết ngọn nguồn. Đến đón lấy ngươi thì chăm chú đối phó cái này Lâm Cảnh. Nghĩ biện pháp đem hắn ngoại trừ. Dijon gật đầu nói. Ta biết, ta nhất định sẽ không bỏ qua cái này Lâm Cảnh. Bất quá, chúng ta gen thí nghiệm cũng muốn tiếp tục. Đảo quốc này người loại này kỳ dị dị biến có lẽ sẽ rất có tác dụng. Hoa Hạ, người ở phía trên đồng dạng thấy được chuyện này tương quan video. Một cái lão đại đồng dạng không kịp chờ đợi đem Lưu Tiên Sinh cùng Cung Thụy gọi tới. Ai cũng ước đạt được cái này thiết kế cường đại. Tân Cảng thành phố, Lâm Cảnh về tới sở nghiên cứu về sau. Liền đem hắc báo chiến giáp đưa về tới Lý Quang giáo sư phòng thí nghiệm. Giáo sư, ẩn thân hiệu quả rất không tệ. Lâm Cảnh cười cười nói. Chỉ cần hoàn thiện thiếu hụt. Tuyệt đối là một kiện vượt thời đại khủng bố kỹ thuật. Lý Quang giáo sư cũng cười cười nói. Lâm thiếu ngươi loại kia khống chế kim loại kỹ thuật phải cùng từ lực có quan hệ đi cái này từ. Lực vũ khí cũng là vượt thời đại. Mà lại, cùng đồng phục tác chiến này quả thực là tuyệt phối. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Cái này đệ nhị y phục tác chiến cùng từ lực thiết trí phối trí vốn chính là suy nghĩ của hắn. Suy nghĩ một chút, liền xem như người bình thường. Mặc lấy có thể ẩn thân đệ nhị y phục tác chiến. Phối hợp cái này từ lực khống chế. Ai có thể cản cược nếu như cho Trần Hoa Cường hoặc là Cung Thụy dạng này siêu cấp chiến sĩ xuyên qua. Vậy đơn giản thì cùng trong điện ảnh siêu cấp ảnh hưởng không có gì khác nhau. Cho nên, Lâm Cảnh ra Lý Quang giáo sư phòng thí nghiệm, cũng vội vàng tiến nhập chính mình phòng thí nghiệm. Người khác không có từ lực năng lực. Hắn muốn để người bình thường sử dụng loại này từ lực năng lực. Nhất định phải làm ra một cái nghĩ từ thiết trí cùng từ lực thiết trí phối hợp mới được. Mà cái này cần một cái thiên nhiên mang theo từ lực năng lượng môi giới. Tựa như là viên kia bị trong cơ thể hắn hạt châu hấp thu thiên thạch đồng dạng. Loại vật này địa cầu tuyệt đối rất khó tìm đến. Chỉ có thể dựa vào dị giới. Lâm Cảnh lần nữa tiến nhập cái kia mảnh từ lực khu vực. Từ nhất cùng từ nhị lập tức tiến lên đón. Lâm Cảnh lập tức đến hai sói trước mặt. Cùng hai cái sói biểu đạt chính mình ý tứ. bởi vì cái này dị giới sói cùng hắn đặc thù cảm ứng. Hai cái sói một chút liền hiểu hắn ý tứ. Ô ô kêu lên, cái này khiến sắc mặt hắn vui vẻ. Hai cái sói đây là đáp lại hắn đây. Điều này nói rõ phiến khu vực này bên trong tồn tại thiên nhiên ẩn chứa từ lực năng lượng vật chất. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.